Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 352, đại quyền trong tay Mộc Ngư. 1. Đàm Mạch niệm một đêm kinh, bởi vì giường quá nhỏ, ngủ không dưới, đem tiểu quận chúa dỗ ngủ về sau, hắn liền để vương phi thị nữ đào yêu nằm tại tiểu quận chúa bên người. Hắn thì nghe lấy bên ngoài phong tuyết âm thanh, một bên niệm kinh, một bên suy nghĩ một vấn đề. Thứ ba ma linh môn kia đem tương lai địch gọi thần thông. Chỗ gọi đều là thật sự tồn tại đại địch. Như vậy nói cách khác, hắn rất nhanh liền sẽ đụng vào cái kia cái bóng heo. Cái bóng heo tu vi thần thông đáng sợ như thế, Đàm Mạch hoàn toàn không phải đối thủ. Gặp gỡ cái bóng heo, cơ bản cũng là một con đường chết. Hài cốt không còn, biện pháp duy nhất chính là đi tìm một hỗ trợ. Nhưng là loại sự tình này cũng không phải đến hỏi cái cấp thấp độn pháp thần thông tung tích việc nhỏ, mà là sống còn đại sự. Đàm Mạch rất lo lắng, tại một biết rõ về sau, khả năng sẽ lựa chọn từ bỏ hắn, trực tiếp đem hắn mang đến thấy cái bóng heo. Bởi vì Đàm Mạch đang hoài nghi, cái bóng heo liền là đại hắc thiên một trong. Hơn nữa cái bóng heo ngày ấy cái kia lời nói, thế nhưng là để Đàm Mạch lòng còn sợ hãi. Dựa theo hắn đoán Mạc Trắc Cảnh có 5 cái giai đoạn, cái kia cái bóng heo chỉ sợ là bước vào giai đoạn thứ 3. Đây chính là so với bình thường tiên Phật còn cường đại hơn tu vi a. Suy nghĩ một đêm, Đàm Mạch miễn cưỡng là nghĩ đến một cái đối sách. Hôm sau sáng sớm, tâm sự nặng nề Đàm Mạch liền đi hướng cửa ra vào, chuẩn bị ra ngoài. Bất quá hắn động tĩnh bừng tỉnh Đào Yêu. Tiểu sư phụ nhưng muốn ra ngoài. Đào Yêu đè thấp tiếng nói hỏi, quận chúa còn tại nghỉ ngơi, làm phiền Đào Yêu cô nương lại bồi một hồi, tiểu tăng có việc đi làm, rất mau trở lại. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nhẹ nói. Đào Yêu nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, nàng sợ quấy rầy đến tiểu quận chúa. Đàm Mạch liền nhẹ giọng nhẹ chân đi ra ngoài, lại đem cửa đóng lại, sau đó tìm người hỏi ngày đó tại chùa Liên Hoa thái giám nữ nói qua với hắn vị kia quản sự. Dù sao hắn đã đáp ứng bàn đầu ngư tên kia, huống hồ đây cũng chỉ là một cái nhấc tay việc nhỏ. Bất quá hỏi một chút, Đàm Mạch lại biết được vị này quản sự trước đó vài ngày bị Đằng Vương cho chém đầu. Đàm Mạch không khỏi hiếu kỳ, liền hỏi, có thể hay không cho tiểu tăng nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Bát quái nha, ai cũng ưa thích nghe. Bị Đàm Mạch hỏi thăm chính là một tên thị nữ, nàng không muốn trả lời, bởi vì loại sự tình này truyền đi nàng sẽ bị đánh. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ đến Đàm Mạch là tiểu quận chúa bên người đại hồng nhân, mà Đằng Vương thế nhưng là chỉ có tiểu quận chúa một đứa con gái như vậy. Thế là liền cắn răng, nhỏ giọng nói ra, tiểu sư phụ, vị kia quản sự, cùng Đằng Vương bên người một tên nha hoàn tư thông. Đàm Mạch, ngoặc kép, Đằng Vương bên người nha hoàn, Đàm Mạch là gặp qua mấy lần, một cái so một cái xinh đẹp, cũng không biết Vương Phi là thế nào có thể khoan nhượng. Mà giống bình thường xinh đẹp như vậy nha hoàn đều không ngoại lệ, thỉnh thoảng liền sẽ khách mời một cái động phòng nha hoàn công tác. Đây là giải thích, vương phủ không hổ là tổ truyền ngọc lục bảo sao? Đàm Mạch mặt không thay đổi, ở trong lòng nhổ nước bọt. Sau đó cùng thị nữ này hỏi thăm một chút hiện tại người nào chịu trách nhiệm quản cái này đằng Vương Trấn bán thịt heo sau chuyện này. Tìm được mới nhậm chức quản sự, vị này quản sự họ Phương, là trước kia vị kia quản sự cùng nha hoàn tư thông báo cáo người. Đằng Vương vì ban thưởng hắn, để hắn thay thế nguyên lai quản sự chức vị. Cái này một thao tác, Đàm Mạch tại nghe xong thị nữ ngay lúc đó giảng thuật về sau, lại là nhịn không được dưới đáy lòng một trận nhổ nước bọt. Người bình thường không đều là đem phương diện này người biết chuyện hết thảy đều giết đi sao? mà cái kia cùng quản sự tư thông nha hoàn thì cho một khoản tiền. Sau đó đuổi ra vương phủ sao? Dù sao với tư cách thiếp thân nha hoàn lại bị đuổi ra phủ. Đây đã là một kiện vô cùng nghiêm trọng trừng phạt, bởi vì mang ý nghĩa nha hoàn này phạm qua chuyện, chủ gia nhân từ mới bỏ qua ngươi, mà bình thường dạng này ngươi là không người nào dám lại dùng. Nha hoàn này rời khỏi vương phủ về sau, còn phải đối mặt phụ cận láng giềng chỉ trò. Mùi vị đó, tại cái này thế đạo, có thể đem một cái nữ nhân ra bị bức điên. Thậm chí cái chết cũng là phổ biến. Cứ như vậy, đằng vương bị sanh biết sự tình cũng sẽ không bị người ta phát hiện. Nhưng bây giờ, đằng vương quả nhiên không phải người thường a. Đàm Mạch ở trong lòng cảm khái vạn phần. Đằng vương lại có thể còn trắng trợn ban thưởng báo cáo chuyện này người. Nhìn như thưởng phạt phân minh, nhưng là hậu quả này. Chuyện này liền trong vương phủ tạp dịch đều biết. Đằng vương mặt ném đến rất lớn. Đàm Mạch cũng không biết đằng vương đến cùng là thế nào một cái não mạch kín, mới có thể làm ra như thế làm người cảm khái không thôi quyết định đến. Gặp được Đàm Mạch, vị này mới nhậm chức phương quản sự vốn là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng ở phát hiện Đàm Mạch treo ở bên hông khối kia lệnh bài về sau, trên mặt thần sắc lại có chút vi diệu, nhưng rất nhanh liền miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười, đem Đàm Mạch cho đón vào. Nơi đây đơn sơ, tiểu sư phụ nếu đang có chuyện, chỉ để ý sai người đến phân phó một tiếng chính là. Gặp qua phương quản sự, tiểu tăng có việc phiền phức phương quản sự. Đàm Mạch bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên hông mình lệnh bài, sau đó đem bản đầu ngư sự tình cùng vị này phương quản sự nói. Về phần Cát gia hai huynh đệ sự tình, đi theo vương phi lưu tại La Loan trấn bên trên những hộ vệ kia bên trong. Tới vương phủ, những hộ vệ kia sẽ giúp bọn hắn an bài tốt, cũng là không cần hắn vì thế nhiều quan tâm. Phương quản sự sau khi nghe xong trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là liên tục gật đầu, nói ra, tiểu sư phụ yên tâm chính là, đây là việc nhỏ mà thôi. Mấy người tiểu sư phụ vị sư đệ kia người nhà vừa đến, tiểu nhân sẽ an bài thỏa đáng. Đa tạ quản sự, Đàm Mạch nói một tiếng cảm ơn. Sau đó thấy vị này phương quản sự không muốn nói nhiều. Hơn nữa rõ ràng hình như bởi vì khối kia lệnh bài, đúng hắn có chút ý kiến. Hắn liền lập tức rời khỏi, nhưng không có trở về sương phòng, mà là đi ra vương phủ. Xuống một đêm tuyết, cứ việc thật sớm ngừng, nhưng tuyết thế lớn, thời gian không lâu, liền rơi xuống rất dày một tầng. Người đạp lên, có thể một cái không có hơn người đầu gối. Vương phủ bên ngoài mặt đường bên trên, có người tại sẻng tuyết, ngược lại là miễn cưỡng dọn dẹp ra một cái khiến người ta thông hành đường. Đàm Mạch nhìn cái này một mảnh trắng xóa, im lặng. Ngược lại là có phụ cận tuần sát binh sĩ gặp được Đàm Mạch, liền tranh thủ thời gian tới, chờ bọn hắn nhìn thấy Đàm Mạch bên hông lệnh bài về sau, lập tức hành lễ. Cái kia dẫn đội thập trưởng giọng điệu cung kính hỏi, tiểu sư phụ, có chuyện gì nhưng muốn phân phó chúng ta? Chúng ta người thô kệch một cái, chân chạy vẫn là có thể. Vị này thập trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng. Cái này khiến Đàm Mạch không khỏi lần nữa nhìn thoáng qua bên hông mình khối kia lệnh bài. Đây là vương phi đưa khối kia. Thế là Đàm Mạch nghĩ nghĩ, liền hỏi bọn hắn có thể biết phụ cận có cái nào từng đi xa nhà, hoặc là kiến thức rộng rãi lão nhân. Huynh đệ ta đọc qua mấy năm sách, gần nhất vừa lúc ở làm quản hộ tịch thống kê. Tiểu sư phụ xin chờ một chút, ta cái này đi cho ngươi hỏi một chút. Đa tạ, Đàm Mạch thành khẩn nói tạ. Trong chốc lát, vị kia thập trưởng liền mang theo mấy cái từng đi xa nhà người tới. Đàm Mạch liền hướng bọn hắn nghe ngóng phụ cận nơi nào thôn trấn sẽ có gạch đá xanh xếp thành đường phố, mà hai bên cửa hàng có đôi khi hội môn cửa sổ đóng chặt, treo một chút đèn lồng màu đỏ. Đây là khi đó tại thần thông trong lĩnh vực nhìn thấy tràng cảnh. thần thông bên trong như thế mở ra. Như vậy trong hiện thực cũng là như thế. Bởi vì Đàm Mạch gần nhất đều không thế nào biết đi xa nhà. Như vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như hắn đụng vào cái bóng heo. Như vậy hơn phân nửa là tại Khôn Linh Phủ, cũng chính là tại Ninh Gia huyện phụ cận trong khu vực. Vừa nghĩ tới đầu kia cái bóng heo cách mình gần như vậy, Đàm Mạch liền không nhịn được mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá để Đàm Mạch tiếc nuối là không ai biết rõ, thế là hắn liền theo vị kia thập trưởng chỉ đường, đi tìm Đằng Vương Trấn bên trên một ít lão nhân hỏi chuyện. Vì biết rõ tin tức dễ dàng một chút, Đàm Mạch cố ý mang theo một vài thứ đi bái phòng. Đều là một chút hủ tiếu dầu muối, từng nhà đều dùng đến đồ vật, mang theo đồ vật tới cửa. Đàm Mạch muốn nghe ngóng, xác thực dễ dàng nhiều. Những lão nhân kia cả đám đều liều mạng suy nghĩ chuyện. Có một cái ngược lại là nói có ấn tượng, còn nói ra chỗ ấy có một cái nhà trọ tới. Nhưng là lão nhân kia niên kỷ quá lớn, còn có chút ngu dại, trừ ngoài ra tất cả đều không nhớ gì cả. Lão nhân kia trưởng tử lập tức nói cho Đàm Mạch, nói cha hắn lúc đó chịu kích thích rất lớn, sau khi trở về liền phát sốt cao. Còn nói cái gì, nhà trọ, heo, một loại mê sảng, miễn cưỡng nhặt về một cái mạng về sau. Ngay tại lúc này bộ dáng này, đến bây giờ sắp có 10 năm, đây coi như là Đàm Mạch thu hoạch lớn nhất một tin tức. Mặc dù vẫn là không có gì đầu mối hữu dụng, nhưng Đàm Mạch đã phát hiện, Vương Phi cho hắn khối này lệnh bài, thật không phải bình thường dùng tốt. Không riêng gì Vương Phủ quản sự sẽ nghe lệnh, chính là phụ cận hộ vệ binh sĩ, cũng sẽ nghe lệnh, nhìn thấy hắn về sau, đều cung cung kính kính hành lễ. Nhất là những binh lính kia, bộ kia tư thái, để Đàm Mạch cũng nhịn không được hoài nghi. Nếu là hắn nói lên binh đi tiến đánh phụ cận một đường phản vương, những binh lính này đều sẽ nghe lệnh làm việc. Quyền lực lớn, khiến Đàm Mạch không khỏi có chút líu lưỡi. Khối này lệnh bài biểu hiện ra lực ảnh hưởng, đã chỉ ở Đằng Vương cùng Vương Phi phía dưới. Bất quá so với đây, Đàm Mạch càng để ý vẫn là thông qua khối này lệnh bài, đó có thể thấy được Vương Phi quyền lực, hình như ở xa Đằng Vương phía trên, đặc biệt là tại binh quyền lên. Những binh lính kia, hoàn toàn liền là chỉ nghe lệnh của Vương Phi. Dù sao, đây chỉ là Vương Phi cho lệnh bài a, Đằng Vương làm sao lại như vậy ủy quyền. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có như thế một cái khả năng, tỉnh ngộ ra điểm này. Đàm Mạch liền một cái cải biến đối trước đó nha hoàn quản sự tư thông sự kiện kia cái nhìn. Đằng Vương là kẻ hung hãn a. Đằng Vương đây là tại bồi dưỡng có thể vì hắn sử dụng người a. Vì thế ngay cả cái gọi là mặt mũi cũng không cần. Vị kia phương quản sự hành động bị trong vương phủ bên ngoài đều biết. Mặc dù bên ngoài cũng sẽ không nói cái gì, nhưng tất cả mọi người biết rõ vị kia phương quản sự là Đằng Vương người. Cái này cũng liền mang ý nghĩa vị kia phương quản sự còn muốn có địa vị bây giờ, cũng chỉ có thể nghe theo tại Đằng Vương. Khó trách lúc ấy phương quản sự nhìn thấy Đàm Mạch bên hông lệnh bài sẽ có như vậy phản ứng. Vương Phi cùng Đằng Vương ở giữa, chỉ sợ sớm đã xuất hiện ngăn cách đi. Đàm Mạch không khỏi nghĩ đến Đằng Vương lần này ngay cả mặt mũi đều không cần. Cái này nói rõ, Đằng Vương lớp vải lót đã bị móc rỗng. Nói như vậy, ta đến Vương Phủ chuyện này. Đại sư huynh, Đàm Mạch mặt đơ, không khỏi nghĩ đến thế nào bên cạnh hắn tất cả đều là lão âm so. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng nếu là không biết chuyện này, đầu hắn đều có thể vặn xuống tới làm cầu để đá. Như vậy hay là ta có thể âm thầm thêm chút lửa, để Vương Phi cùng Đằng Vương triệt để mỗi người đi một ngả. Đàm Mạch ánh mắt lộ ra một vòng vi diệu vẻ, dù sao so với hắn hô Đằng Vương một tiếng nhạc phụ, hắn không thể nghi ngờ là càng muốn gọi hắn sư huynh Liên Hoa Tăng một tiếng nhạc phụ. Về phần Vương Phi tại sao muốn làm như thế, Đàm Mạch không muốn biết. Dù sao so với Đằng Vương đại quyền trong tay, không thể nghi ngờ là Vương Phi đại quyền trong tay tình huống dưới. Cuộc sống của hắn sẽ trôi qua thoải mái một chút. Mà lúc này, một tên binh lính chạy tới ôm quyền thi lễ. Nói ra, tiểu sư phụ, có người gặp nhau tiểu sư phụ một mặt. Bọn hắn nói là tiểu sư phụ người bạn cũ hảo hữu. Đàm Mạch nghe vậy, kém chút thốt ra một câu, tiểu tăng mới 11 tuổi. Ở đâu ra bạn cũ hảo hữu? Bất quá phản ứng lại, rất có thể chi hành bọn hắn. Liền chắp tay trước ngực nói, làm phiền dẫn đường, tiểu sư phụ khách khí. Người binh sĩ này vô cùng cung kính, sau đó lập tức dẫn Đàm Mạch tiến đến. Đến lúc đó, mới phát hiện mười mấy cái binh sĩ vây quanh mấy người. Hắn tập trung nhìn vào, lập tức trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại có thể còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn cái kia một hồi, Hỏa Nhi nói trên người hắn xuất hiện nồng đậm hương hỏa mùi. Thế nhưng là cùng mấy người này thoát không ra quan hệ. Dù sao lúc trước những người kia, thế nhưng là không hiểu thấu mời hắn ăn cơm. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.